Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, các ngươi uống thuốc à? Thượng, chương 163, các ngươi uống thuốc à? Thượng, mà hai người bọn họ không hổ là bằng hữu, tâm tư cũng đều nghĩ tới đồng thời, chính đáp lại câu nói kia, Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã. Nhân dĩ quần phân, Lưu Kiện hai mắt nheo lại bên trong lộ ra một tia dâm. Tà vẻ tham lam, có thâm ý khác đối với Diệp Tử cười nói. Tiểu muội muội, ta xem 8/10 chính là ngươi cái kia cái gì cái gọi là ca ca sợ hãi hai chúng ta tên tuổi. Bằng không như vậy đi, ngươi trực tiếp nhận ta hai làm ca. Sau đó Quách Phàm ba người các ngươi cũng chính là chị em tốt. Ở trường học này bên trong xem ai còn dám bắt nạt các ngươi. Kiện Tử nói không sai. Không bằng ngươi nhận hai anh em chúng ta nhi làm ca ca quên đi. Mã Đắc Lợi tiếp nhận thoại. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ đắc ý. Nói rằng chỉ sợ ngươi còn không biết ta hai thân phận chứ. Nói thật cho ngươi biết. Chúng ta cùng Lỗ Thị tập đoàn Lỗ Nghị quan Lỗ Ít. Còn có vốn là tối bang phái lớn Huyết La Đường Vương Dục đều là huynh đệ tốt. Nói ra lời này sau khi hai người đầu đều cao cao dương lên, mũi vểnh lên trời rất trâu bò, mà Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị hai cô bé nhìn bọn họ ca ca trong con ngươi nhưng là tràn ngập vẻ sùng bái. Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người đương nhiên cũng phi thường hưởng thụ loại này bị người dùng ánh mắt sùng bái nhìn. Bất quá đã lâu, hai người bọn họ mới đột nhiên cảm giác được không đúng. Bởi vì bọn họ trước mặt cái này gọi Sở Tiểu Diệp nữ hài. Nghe xong bọn họ sau, thật giống không chỉ không có lộ ra bất kỳ cái gì cảm thấy hứng thú sùng bái dáng vẻ. Trái lại dáng dấp như vậy xem ra còn có một tia. Xem thường, hắc, nhìn thấy Diệp Tử trong con người lộ ra vẻ mặt. Kiêu căng tự mãn Lưu Kiện lúc này thì trách nở nụ cười một tiếng. Quái gở hướng Quách Phàm nói rằng, ta nói Quách Phàm a, các ngươi cái này bạn học nhìn qua cũng không giống như rất là thức thời vụ nha. Kiện ca, nhà đầu này nhà nàng cùng, liên đới người cũng không có cái gì kiến thức. Nhiều nhất chính là cùng những kia xã hội tầng thấp nhất tên côn đồ các ké nhận thức một hồi. Đối với như Vương Thiếu cùng Lỗ Thiếu như vậy thân phận cao quý người. Nàng căn bản là không thể nghe nói. Trong nhà cùng, Lưu Kiện nghe được Quách Phàm câu nói này. Con người trong nháy mắt híp lại. Không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, nếu như không phải nàng cái kia người què cha liều sống liều chết công tác. E sợ nhà đầu này căn bản cũng không có ở đây đến trường tư cách. Quách Phàm liều mạng gật đầu, phí hết tâm tư đều muốn làm thấp đi Diệp Tử. Nghe xong Quách Phàm, Lưu Kiện nhất thời liền cùng Mã Đắc Lợi trao đổi cái ánh mắt. Song phương đều có thể rõ ràng đối phương là có ý gì. Nếu nhà đầu này trong nhà không có quyền không có thế, mà dài đến lại như vậy xinh xắn, cái kia nhất định phải muốn tìm cái thời gian đem nàng cho làm. Ta nghe Tiểu Nhị nói. Ngươi gọi Diệp Tử đúng không? Lúc này Mã Đắc Lợi lộ ra một mặt tự nhận là rất đẹp trai nụ cười. Nhìn về phía Diệp Tử, ta xem thời gian này, ngươi cái kia cái gì cái gọi là ca ca cũng sẽ không tới. Không bằng liền để hai chúng ta giúp ngươi mở một lần họp phụ huynh đi. Sau đó mở xong sau khi chúng ta lại đi tìm cái quán cơm ăn một bữa cơm. Đại gia biết nhau tìm hiểu một chút ha. Đến lời ý đồ này không sai, ta xem có thể được. Lưu Kiện gật gật đầu, cũng không có hỏi Diệp Tử rốt cuộc là ý gì. Liền phảng phất hai người bọn họ nhận định sau khi liền đại diện cho Diệp Tử cũng đáp ứng rồi. Vậy các ngươi mang ta một khỏe không? Lúc này một đạo mang theo cân nhắc âm thanh vang lên. Nhân vật chính đều là ở thời khắc mấu chốt ra trận. Lạc Phong cũng không ngoại lệ. Nghe được cái này thanh âm xa lạ, nguyên bản còn cười híp mắt Lưu Kiện lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt. quay đầu nhìn về phía đi tới Lạc Phong, nổi giận mắng, nơi nào đến tiểu, bức nhãi con, lại dám cùng lão tử nói chuyện như vậy. Lẽ nào người mẹ đã không dạy ngươi là không thể tùy tiện mắng người sao? Vẫn là ngươi ngữ văn lão sư không có dạy qua ngươi loại này từ ngữ là không thể tùy tiện dùng. Muốn dùng, cũng là ở người như ngươi trên người dùng. Lạc Phong nghe được Lưu Kiện trước người. Chiều cao của hắn còn cao hơn Lưu Kiện ra một con đến. Một cách tự nhiên liền hơi cúi đầu. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Lưu Kiện. Lạc Phong, nhìn thấy Lạc Phong lại đây. Nguyên bản bộ mặt tức giận lá cây trên mặt bỗng nhiên liền lộ ra như hoa tỏa ra giống như nụ cười. Lạc Phong, người chính là nàng cái kia vô dụng ca ca. Nghe được Diệp Tử âm thanh, Mã Đắc Lợi chỉ vào Diệp Tử hướng Lạc Phong hỏi. Trên lý thuyết mà nói, ta xem như là nha đầu này ca ca. Lạc Phong nhìn về phía Mã Đắc Lợi thật lòng gật gật đầu. Sau đó lại nói, thế nhưng đây, vô dụng hai chữ này dùng ở trên người ta. Vậy thì phi thường không thích hợp. Yêu a, người tiểu tử này miệng còn rất có thể nói nha. Lưu Kiện dùng ánh mắt xem kỹ lại Lạc Phong. Phát hiện hắn ăn mặc cũng chính là bình thường dáng vẻ. Nhất thời một trái tim cũng là triệt để buông ra. Sau đó đắc ý nói, lẽ nào nhà đầu kia liền không có nói cho ngươi biết hai anh em chúng ta là ai sao? Hai người các ngươi, Lưu Kiện, Mã Đắc Lợi, ta biết a. Lạc Phong chỉ Lưu Kiện, vừa chỉ Mã Đắc Lợi, nói thật, nếu biết hai chúng ta, vậy ngươi đón lấy nên cần phải làm sao? Nên tự mình biết. Nhìn thấy Lạc Phong nói biết bọn hắn hai, Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi nhất thời liền càng đắc ý. Mà Lạc Phong nhìn hai người bọn họ bộ dáng này, trong lòng nhưng không nhịn được một trận buồn bực. Hai người các ngươi cũng thật là thú vị. Lẽ nào ta biết rồi tên của các ngươi, còn cần cho các ngươi đưa ít tiền? Tiểu tử, ngươi có cái này giác ngộ cũng là rất tốt mà. Lưu Kiện gật gật đầu. Xem người này ăn mặc cũng không giống quá có tiền dáng vẻ. Không bằng sẽ theo liền cho chúng ta mấy vạn đồng tiền liền xong việc đi. Nghe được này Lưu Kiện, Lạc Phong nhất thời liền không nhịn được trợn to hai mắt. Chính mình thật giống cái gì đều còn không có làm ni chứ. Làm sao liền không hiểu ra sao cũng bị lấy ra mấy vạn khối sau đó xong việc. Chuyện này quả thật là so với cái kia chạm xứ còn lợi hại hơn a. Mà Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người nhìn thấy Lạc Phong trợn mắt lên dáng vẻ. Còn tưởng rằng là Lạc Phong bị hai người bọn họ cho làm cho khiếp sợ. Nhất thời liền đối với Lạc Phong càng thêm xem thường. Lưu Kiện ôm trong lồng ngực Quách Phàm eo, cười hì hì nói với nàng. Quách Phàm thấy không? Mấy vạn đồng tiền mà thôi liền đem tiểu tử này cho dọa sợ. Quả nhiên chính là một chẳng là cái thá gì người bình thường. Lúc này Diệp Tử sắc mặt ửng đỏ đi tới Lạc Phong bên cạnh. Lôi kéo cánh tay của hắn, ra hiệu hắn đừng biểu hiện như vậy mất mặt xấu hổ. Lạc Phong cũng lúc này mới nhẹ giọng ho khan lại. Sau đó nhìn một chút Lưu Kiện, lại nhìn một chút Mã Đắc Lợi, nói rằng, ý của các ngươi là muốn cho ta lấy ra mấy vạn đồng tiền cho các ngươi đúng không? Đúng rồi, Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi một mặt chuyện đương nhiên nói rằng. Tốt lắm, Lạc Phong gật gật đầu. Bất quá trước đó ta muốn hỏi hai người các ngươi một vấn đề. Đồng thời Ni cũng hy vọng hai người các ngươi có thể thành thật trả lời ta. Ha, tiểu tử ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần a. Nghe được Lạc Phong lại vẫn muốn hỏi bọn họ vấn đề. Hơn nữa ngữ khí như vậy đông cứng. Mã Đắc Lợi lúc này liền khó chịu mắng. Có tin hay không lão tử trực tiếp đem đầu lưỡi ngươi cho rút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.